Ngạo Thế Đan Thần, chương 3385, Tinh Hoàng Đan Linh. Góc truyện audio.com, GT, Tần Sương quả nhiên tìm tới một cái tại phụ cận truyền tống trận, hiện tại càng thêm có thể xác định Thái Dương Lão Tổ đã tới nơi này. Quá tốt rồi, thế nhưng hiện tại muốn làm sao mới biết cái kia truyền tống trận ở nơi nào đây? Trầm Tường hỏi. Cái trận bàn này có thể xác định phương hướng. Tần Sương nắm chặt trận bàn nhỏ truyền vào một luồng năng lượng, để trận bàn thả ra ánh sáng, sau đó nàng tại chỗ xoay tròn, khi nàng xoay tròn lúc trận bàn sáng choang thời điểm, nàng liền lập tức dừng lại, vậy thì là cổ xưa truyền tống trận vị trí. Xác định rõ phương hướng sau đó, Trầm Tường lập tức để lục đạo thần kính ra tốc phi hành đi qua. Ra ra ngươi truyền tống trận sẽ mang theo ta chúng ta truyền tống đến nơi nào đây? Trầm Tường vô cùng hiếu kỳ. Không biết, bất quá đến thời điểm muốn mở ra quá nửa là cần tinh hoàng. Tần Sương khẽ cười nói, đến thời điểm khả năng cần ngươi sử dụng tinh hoàng, Trầm Tường còn có mấy cái tinh hoàng, hiện tại hắn cũng chưa dùng tới, nhưng nếu như dùng để mở ra truyền tống trận, hắn vẫn còn có chút không nỡ. Tinh hoàng cũng là năng lượng hình thái, không biết cho đan linh ăn, các nàng có thể hay không ngưng ra tinh hoàng đan. Trầm Tường nói đạo, đây là hắn đột nhiên bốc lên ý nghĩ, nếu như đan linh có thể làm được hắn sau đó liền không cần thời gian dài đi luyện chế tinh hoàng. Tuy rằng hắn có thể luyện chế ra đến, nhưng cũng cần ở tại lĩnh vực thời gian bên trong thời gian rất lâu, sẽ muộn ra điều đến. Mị Giao tỷ, ngươi nói cái này có thể sao? Trầm Tường hỏi, Tô Mị Giao cũng hiểu được sử dụng diễn sinh pháp cùng sông tới pháp, chỉ có điều không có Trầm Tường như vậy cực đoan là được rồi, nhưng nàng nhưng cũng có thể luyện chế ra tinh hoàng. Trước nàng rồi cùng Trầm Tường nói về, chỉ có điều nàng cần thời gian so Trầm Tường càng dài. Đương nhiên là có khả năng, ta hỏi một chút ba người kia tiểu nha đầu. Tô Mị Giao nói, ba cái thiếu nữ đan linh lúc này đang cùng Long Tuyết Di cười vui vẻ chơi nháo, Long Tuyết Di này tiểu thí long tu luyện phi thường dễ dàng, cho nên nàng đại đa số thời gian đều là đang đùa nháo, dựa theo nàng lời giải thích chỉ có cả người sung sướng, nàng tăng lên tốc độ mới nhanh. Nguyên bản thiếu nữ đan linh nhưng là phi thường điềm đạm, nhưng từ khi Long Tuyết Di đi tới sau đó, cũng bắt đầu có chút dã, phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể tiến hóa thành dã nha đầu. Tô Mị Giao hỏi dò một phen ba cái thiếu nữ đan linh sau đó, nói với Trầm Tường. Các nàng nói có thể cần đại khái 20 cái tinh hoàng. Để Hoa Hoa cùng Lệ Lệ một người trong đó ăn là được, đến thời điểm các nàng hai tỷ muội tu luyện nữa song sinh kỳ công đồng hóa. Trầm Tường nói, người đan linh cần nên không thể cùng các nàng tu luyện song sinh kỳ công đi. Dù sao không giống huyết thống, đương nhiên không thể. Tô Mị Giao nói. Bất quá cũng không cần lo lắng, chờ Hoa Hoa cùng Lệ Lệ thành công ngưng ra tinh hoàng sau đó, lại cho ta đan linh ăn là được. Muốn luyện chế 20 tinh hoàng, này có thể cần rất nhiều thời gian. Ta hiện tại đã là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, sử dụng nhiều một tầng sông tới pháp cùng diễn luyện pháp, lẽ ra có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Trầm Tường lần trước luyện chế thời điểm, vẫn không có bước vào ngạo thế thánh cảnh, hiện tại hắn so với trước kia cường đại hơn rất nhiều lần, hơn nữa còn có thể sử dụng thần bí khổ hòa. Góc truyện audio.com, lục đạo thần kính phi hành một đoạn đường, Tần Sương sẽ sử dụng trận bàn xác nhận một lần phương hướng, làm cho Trầm Tường có thể càng thêm chuẩn xác bay đến truyền tống trận vị trí. Hai ngày qua đi, Trầm Tường cùng Tần Sương tìm tới cái kia truyền tống trận cũng không phải rất lớn, chỉ có thể chạm đi vào mấy người mà thôi. Ra ra ngươi đem truyền thuyết này trận giấu đi rất bí ẩn nha. Trầm Tường cười nói, hắn lúc này cùng Tần Sương ngay ở một cây đại thụ trong hốc cây, nếu như không phải có Tần Sương sử dụng trận bàn định vị, bình thường là rất khó phát hiện. Hồn yêu thánh lâm bên trong thật nhiều loại này đại thụ. Hơn nữa phi thường bao la, bình thường cũng sẽ không có cái gì hồn yêu sẽ chú ý tới cây to này. Hiện tại muốn mở ra truyền tống trận, vẫn là chờ đan linh thành công tiến hóa. Tần Sương hỏi, chờ các nàng tiến hóa đi. Ngược lại hiện tại cũng không đuổi kịp cái kia lão thái bà. Trầm Tường biết mình đã bị đại bằng lão tổ rất xa bỏ rơi, muốn tìm được đại bằng lão tổ cũng chỉ có thể đi đến sáng đạo nơi. Được, Tần Sương cũng có thể chờ, bởi vì đan linh một khi tiến hóa thành công, liền ý mang ý nghĩa sau này sẽ nắm giữ vô tận tinh hoàng, nàng ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Tần Sương cùng Trầm Tường rời đi cái này truyền tống trận sau đó, tại phụ cận một cây đại thụ làm ra bí ẩn hốc cây đến, Trầm Tường muốn ở bên trong luyện chế tinh hoàng. Trầm Tường luyện đan thời điểm sẽ thời gian sử dụng lĩnh vực, Tần Sương tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong cũng không cần chờ bao nhiêu ngày, Trầm Tường liền có thể luyện chế thành công đi ra. Lại muốn bắt đầu luyện chế loại này khô khan đồ vật. Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô cùng một đống lớn vạn đạo thần thổ tinh, bắt đầu luyện chế. Có ta có thể đi lĩnh ngộ sáng đạo chú văn nha. Trầm Tường sáng mắt lên, bây giờ sáng đạo chú văn tầng thứ nhất đã bị hắn lĩnh ngộ đến trở nên, hắn có thể trong nháy mắt sử dụng năng lượng bỗng dưng vẽ ra hoàn mỹ sáng đạo chú văn. Nhân dịp hiện tại có rất ngắn thời gian, ta thử một chút xem có thể hay không đi lĩnh ngộ hai tầng sáng đạo chú văn. Trầm Tường đem thần thức rót vào lục đạo thần kính bên trong, đi tìm bên trong sáng đạo chú văn. Hai tầng sáng đạo chú văn chỉ là so một tầng có thêm một bút, tuy rằng tổng cộng chỉ có lưỡng bút nhưng cũng hiểu được Trầm Tường đau đầu. Một tầng sáng đạo chú văn đều là các loại sức mạnh thuộc tính, cũng không biết hai tầng sáng đạo chú văn sẽ là như thế nào. Thực sự là chờ mong nha. Một tầng sáng đạo chú văn có thể trực tiếp hấp thu không thuộc tính ngạo thế lực lượng, sau đó đem hóa thành càng thêm cường thuộc tính sức mạnh tỉ như sấm sét, hỏa diễm, thủy cùng băng xương, chấn động đãng, thổ các loại, đều là tự nhiên trung bình thấy sức mạnh. Hơn nữa Trầm Tường còn có thể đem mấy cái chú văn trồng chất lên, tỉ như lôi hỏa rung động trồng chất sẽ để thả ra ngoài sức mạnh càng thêm cuồng bạo. Thủy cùng băng xương còn có phong trồng chất liền có thể chế tạo một hồi phi thường đáng sợ bão tuyết, nếu như lại trồng chất sấm sét vậy thì là bão sấm gió tuyết càng thêm đáng sợ. Trầm Tường cũng chỉ là có thể trồng chất lên nhau, nhưng hắn nhưng xưa nay không có sử dụng tới, hắn chỉ là muốn đều cảm thấy phi thường lợi hại. Góc truyện audio.com, lĩnh ngộ hai tầng sáng đạo chú văn thời điểm, thời gian trôi qua rất nhanh, hắn đã luyện chế ra 5 cái tinh hoàng, thế nhưng hắn một cái hai tầng sáng đạo chú văn đều không có lĩnh ngộ ra đến. Qua tôi, nét, này hai tầng sáng đạo chú văn cùng một tầng không giống nhau. Một tầng 9 cái sáng đạo chú văn cũng không có cái gì trung tính, mà hai tầng 9 cái sáng đạo chú văn, từ đơn giản nhất cái kia, đến phức tạp nhất cái kia, đều là có nhất định trung tính, vì lẽ đó này hai tầng sáng đạo chú văn cần nên đều có thể thả ra đồng nhất gan năng lượng. Trầm Tường từ mấy cái sáng đạo chú văn đường viền phán đoán. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ đơn giản nhất cái kia, đón lấy sẽ đơn giản hơn nhiều, đến thời điểm cần thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Điều này làm cho Trầm Tường càng thêm hiếu kỳ này hai tầng sáng đạo chú văn đều có thể thả ra sao năng lượng. Luyện chế ra đến 5 cái tinh hoàng, đã cho Giang Tư Lệ ăn, nàng luyện hóa cũng cần không ít thời gian, mà bên ngoài hiện tại cũng mới đi qua 3 ngày. Trầm Tường triển khai chính là 3 tầng lĩnh vực thời gian, lúc này hắn ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, triển khai 3 tầng lĩnh vực thời gian gánh nặng cũng sẽ không quá lớn, mặc dù có thời điểm để hắn tiêu hao hết sức mạnh, nhưng hắn rất nhanh sẽ có thể bổ sung trở về. Cách chương.